Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1442, gọi cứu binh. Tiếng cười của Mục Trần truyền ra khắp đại điện tĩnh mịch, nhưng lại không có một ai cảm thấy buồn cười cả. Đông đảo thủ lĩnh của các thế lực ở bên trên Bắc Linh Đại Lục lại đang âm thầm phát run kêu khổ ở trong lòng. Từ dáng vẻ này mà xem thì hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn lầm rồi. Thanh niên tuấn giật này cũng không phải là nghe con mới ra đời gì cả, mà là một đầu manh thú chân chính đấy. Cứ nhìn vào thực lực kinh khủng, có thể dễ dàng đánh cho một vị địa chi tôn đại viên mãn trở thành phế nhân như vậy. Cho dù bọn họ có ngu xuẩn hơn đi nữa thì cũng đã đoán được Mục Trần này tất nhiên cũng là một vị thiên chi tôn. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua một vị thiên chi tôn nào trẻ tuổi tới như vậy. Lần này đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm chịu khổ rồi. Bọn họ đều không dám ho hề một tí gì. Đối với bọn họ mà nói, bất kể là Mục Trần hay là bối cảnh kinh khủng ở sau lưng Bách Linh Vương thì đều là những thứ cao cao không thể nào với nổi, giống như thể thần linh có thể dễ dàng định đoạt số phận của bọn họ. Cho nên đối mặt với cảnh thần tiên đánh nhau như thế này, việc duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là làm rùa đèn rút cổ. Trong khi thủ lĩnh các thế lực còn đang sợ hãi thì Mục Phong cùng với cao tầng của Bắc Liên Minh cũng đều trợn mắt há mồm nhìn qua cảnh tượng này. Thậm chí ngay cả Đường Tiên Nhi cũng khẽ há cái miệng nhỏ nhắn, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ thực sự không thể nào ngờ tới địa chi tôn đại viên mãn ở dưới tay Mục Trần thì lại vô lực yếu ớt như thể một con ruồi thế kia. Hiện tại những cao tầng của Bắc Liên Minh đều là chư vị vực chủ của Bắc Linh Cảnh năm đó. Đối với Mục Trần mà nói, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc. Lúc đầu khi mới rời khỏi Bắc Linh Cảnh, hắn ta cũng chỉ là một tên thiếu niên còn non nớt. Nhưng ai có thể ngờ tới được thời điểm một lần nữa trông thấy hắn ta thì tên thiếu niên của năm nào đã lại đạt tới trình độ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Dưới không khí tĩnh mịch đó, ở trên thủ tọa bên trong đại điện, Bạch Linh Vương sắc mặt đã xanh mét, trong mắt mặc dù có một chút khiếp sợ nhưng mà cũng không hề cảm thấy kinh hãi gần chết giống như những người khác. Dù sao cha mẹ của hắn ta cũng đều là thiên chi tôn, cho nên đối với lời khinh bỉ của Mục Trần, hắn ta cũng cảm thấy tức giận một hồi rồi cười lại nói. Các hạ uy phong thật to lớn, hộ vệ của ta chính là trưởng lão Bắc Huyền Tông, ngươi lại dám đánh thành phế nhân, có coi Bắc Huyền Tông ta ra gì không vậy? Mục Trần nghe vậy cũng cười cười nói. Bắc Huyền Tông sao, chưa bao giờ nghe qua. Bạch Linh Vương châm chọc cười một tiếng nói tiếp. Cha của ta chính là tông chủ Bắc Huyền Tông, tiên phẩm thiền chỉ tôn. Nói tới đây, thanh âm của hắn ta hiển nhiên đã có một chút đắc ý. Mặc dù không nhìn rõ lai lịch của Mục Trần, thế nhưng mà có thể mơ hồ suy đoán được hắn ta chẳng qua cũng mới chỉ là linh phẩm thiền chỉ tôn mà thôi. Bạch Linh Vương mặc dù chỉ là hạ vị địa chỉ tôn, khoảng cách tới nhóm nhân vật đỉnh phong đại thiên thế giới như thiền chỉ tôn đúng là còn xa tít tắp, nhưng mà bởi vì cha mẹ của hắn cho nên hắn ta cũng biết được giữa thiền chỉ tôn cũng có cấp bậc rất rõ ràng. Ở trước mặt một vị tiên phẩm thiên chi tôn thì một tên linh phẩm thiên chi tôn cũng không thể nào chịu nổi một kích. Cũng vì nguyên nhân này cho nên sau khi biết Mục Trần cũng là thiên chi tôn thì Bách Linh Vương lại vẫn không hề sợ hãi. Tiên phẩm thiên chi tôn đúng là lợi hại đấy. Mục Trần gật đầu một cái sau đó nói tiếp. Nhưng mà ngươi thì vẫn là phế vật. Nụ cười châm chọc ở trên miệng Bách Linh Vương đã đào lại, bàn tay bóp nát cả tay vịn ghế. Hắn ta không ngờ Mục Trần lại cuồng vọng tới như vậy. Sau khi đã biết cha của hắn là một vị tiên phẩm thiên chi tôn mà vẫn không cho hắn một tí mặt mũi nào. Bên cạnh Bách Linh Vương, một tên lão già hắc bào khác sắc mặt cũng ngưng trọng, tiến lên một bước ung quyền nói. Vị đại nhân này, lúc trước ngài đã đánh trưởng lão Bắc Huyền Tông ta trở thành phế nhân, như vậy hắn coi như cũng đã hết giận, cần gì phải thật sự gây chuyện với Bắc Huyền Tông ta. Nếu như đại nhân có thể lùi một bước, chuyện ngày hôm nay Bắc Huyền Tông chúng ta có thể không truy cứu. Thân là trưởng lão Bắc Huyền Tông, cho nên lão già này cũng biết rất rõ sức mạnh của một vị thiên chi tôn. Mặc dù bối cảnh của Bách Linh Vương mạnh mẽ, thế nhưng mà nếu như thật sự chọc giận cái vị thiên chi tôn trẻ tuổi này, sợ rằng chỉ trong nháy mắt thì bọn họ đã phải bỏ mạng tại đây rồi. Tới lúc đó, cho dù phụ thân của Bách Linh Vương có tới để báo thù cho hắn, chém chết Mục Trần ngay tại đây, thì lúc đó bọn hắn cũng đã sớm chết sạch cả rồi. Lữ trưởng lão, không cần phải sợ. Hôm nay ngược lại, ta muốn xem. Hắn ta có thể làm gì được bản vương? Coi như hắn giết chết bản vương, phụ thân ta tất nhiên sẽ khiến cho hắn trông cung. có một tên Thiên Chi Tôn trốn theo, chết cũng không uổng. Bạch Linh Vương trông thấy lão già kia muốn sắp xếp ổn thỏa tới như vậy thì lại cười lạnh một tiếng, không hề nhường bước một chút nào. Ánh mắt âm trầm như chằm chằm Mục Trần, trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Nhớ năm qua, dựa vào uy phong của phụ mẫu, còn chưa có ai dám làm trái ý hắn. Thế mà ngày hôm nay ở tại đây lại bị người ta nói là phế vật, thật sự khiến cho Bách Linh Vương tức điên lên. Mà hắn cũng có vài phần ngoan khí, không chút nào sợ hãi Mục Trần sẽ bạo khởi giết người. Xem ra ngươi thật sự không tin ta dám giết người hả? Mục Trần vân về cái chén rượu ở trước mặt, lãnh đạm cười nói. Chỉ có điều ở bên trong tiếng cười là toát ra một tia sát ý lạnh lẽo, trực tiếp khiến cho cả đại điện đều trở nên băng hàn trong nháy mắt. Đông đảo thủ lĩnh của các thế lực đều dùng mình một cái, bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Mục Trần. Người này không lẽ sẽ thật sự giết chết Bách Linh Vương đấy chứ? Nếu như Bách Linh Vương thật sự chết ở đây, như vậy dưới lửa giận của tông chủ Bắc Huyền Tông cùng với tông chủ Bách Hoa Tông, chỉ sợ sẽ làm cho cả Bách Linh đại lục này mau chảy thành sông hả? Này tiểu tử thối! Mục Phong cũng không kiềm được lên tiếng. Hắn ta tuy cũng không sợ hãi Bách Linh Vương, nhưng mà cũng lo lắng Mục Trần thật sự chém chết cái tên kia, đến lúc đó sẽ dẫn tới phụ mẫu của tên đó tiến hành báo thù. Mặc dù không biết hiện giờ Mục Trần rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào, nhưng mà sự trả thù của hai tên Thiên Chi Tôn chắc chắn cũng tương đối đáng sợ. Cho nên hắn ta thả tự nguyện nhìn cơn tức ở trong lòng, chứ cũng không muốn Mục Trần đi mạo hiểm. Phía sau lưng Mục Phong, Đường Sơn cùng với các cao tầng của Bắc Linh Minh cũng thấp thỏm bất an. Chuyện đã tới nước này, bọn họ đã không thể nào nhúng tay vào được nữa. Nhưng mà bọn họ cũng biết được, nếu như Bách Linh Vương thật sự chết ở đây, một khi phụ mẫu của hắn ta phát động trả thù, sợ rằng toàn bộ Bắc Linh Cảnh đều sẽ phải chịu đả kích hủy diệt. Dù Mục Trần có thực lực kinh khủng, nhưng có lẽ hắn ta cũng không thể nào đấu lại đối phương có tới hai vị Thiên Chi Tôn đi chứ. Hơn nữa, trong đó lại còn có một vị, chính là tiên phẩm Thiên Chi Tôn trong truyền thuyết. Mục Trần. Đường Thiên Nhi cũng kéo kéo Mục Trần. Mặc dù Bách Linh Vương kia ghê tởm cực hạn, thế nhưng mà bối cảnh của tên đó đúng là cường hãn. Nếu như hoàn toàn trở mặt thì sợ rằng cũng sẽ không ổn thỏa. Mục Trần thấy vậy cũng hướng về phía bọn họ cười cười nói ra. Tin ta đi, ta sẽ giải quyết sạch sẽ hết. Nhìn thấy nụ cười của Mục Trần, Mục Phong cũng không nói gì thêm nữa. Đối với con trai của chính mình, hắn ta rất tin tưởng. Mục Trần vốn dĩ không phải là người làm việc lỗ mãng. Nếu như hắn ta đã nói như vậy thì tất nhiên là sẽ có vài lá bài tẩy. Đường Thiên Nhi do dự một chút rồi cũng khẽ gật đầu. Trong khi Mục Trần đang an ủi mấy người Mục Phong, Đường Thiên Nhi, thì Bách Linh Vương cũng đã nhìn ra sự do dự của Mục Phong cùng với Đường Thiên Nhi đã khiến cho hắn ta biết được sự uy hiếp của hắn ta đúng là đã có tác dụng. Lúc này khóe miệng mới mỉm cười đắc ý. Thiên Chi Tôn thì lại có làm sao, đứng ở trước mặt uy phong của cha mẹ hắn lại còn không phải mềm mỏng với hắn ta hay sao? Xem ra người rất có lòng tin với cha mẹ mình đấy nhỉ. Trong khi Bách Linh Vương đang đắc ý thì thanh âm không đếm xỉa của Mục Trần cũng đã truyền tới. Hắn ta làm như cười cười nói ra. Đã như vậy thì ta cho người một cái cơ hội, gọi cả cha mẹ của người tới đây đi, để ta xem hôm nay rốt cuộc có ai có thể cứu được người. Còn người Bách Linh Vương hơi co rụt lại, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần. Vị đại nhân này. Hắc Bào lão giả vội vàng lên tiếng. Mục Trần cũng chẳng thèm nghe lời nói, trực tiếp hướng về phía hắn ta nói ra. Cho người nửa ngày thời gian, đi mời tất cả những cựu binh mà hắn ta có thể mời được tới đây đi. Thanh âm vừa dứt thì Mục Trần đã đưa ra một ngón tay hướng về phía Bách Linh Vương nhẹ nhàng điểm một cái. Một đoạn cánh tay của Bách Linh Vương liền trực tiếp bị đứt lìa ra, máu tươi chảy đầm đìa. Mà Mục Trần cũng chẳng thèm quan tâm tới tiếng hét thảm thiết của hắn ta, chỉ ném cánh tay đẫm máu kia cho Hắc Bào lão già còn đang khiếp sợ. Cầm lấy nó, nếu không sợ là bọn họ lại còn tưởng rằng ta đang nói đùa. Trong đại điện, tất cả mọi người nhìn Bách Linh Vương đang ôm cánh tay kêu gào thảm thiết kia, da đầu đều không khỏi tê dại. Bọn họ không ngờ được Mục Trần lại quyết đoán tới như vậy. Nhìn bộ dáng này thì thật sự muốn trở mặt cùng với cha mẹ của Bách Linh Vương. Hắc Bào lão già đang cầm cánh tay tràn đầy máu me, sắc mặt cũng kinh hãi. Lữ trưởng lão, người đi đi, mau đi đi, nhanh mời cha mẹ ta tới đây. Hôm nay ta phải khiến cho cái tên tiểu tạp chúng này sống không bằng chết. Ta muốn giết sạch cả nhà hắn. Bách Linh Vương ôm lấy cánh tay cụt, sắc mặt dữ tợn gầm lên, trong mắt tràn đầy sự oán độc. Mục Trần khẽ nhíu mày, lại điểm ra một cái nữa. Cánh tay còn lại của tên đó cũng đứt lìa ra. Thế thì mang đi hai cái đi. Hắn ta cũng ném luôn cánh tay đó cho lão già kia, cười cười. Chỉ là trong nụ cười lại khiến cho lão già cảm thấy lạnh cả người. Hắn ta cầm hai cánh tay cụt, rốt cuộc cũng cắn răng một cái, hướng về phía Mục Trần nói ra: "Vị đại nhân này, lần này người thật sự đã chọc phải đại phiền toái rồi, người nhất định sẽ hối hận." Thanh âm vừa dứt, hắn ta cũng không dám dừng lại nữa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, nhanh chóng hướng về phía linh trận truyền thống ở bên trong thành. Cùng với việc hắc bào lão già rời đi, không khí ở bên trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Bạch Linh Vương mặc dù hai tay đã bị đứt, nhưng mà vẫn oán độc nhìn về phía Mục Trần. Chỉ có điều lúc này cũng không dám la hét thảm thiết nữa, hiển nhiên là đang muốn đợi cha mẹ hắn tới đây. Tới khi đó, hắn sẽ phản gây tư chi, từ từ hành hạ tất cả thân nhân của Mục Trần cho tới chết, ngay tại trước mặt Mục Trần. Đối với không khí ngột ngạt này, Mục Trần cũng không quá để ý tới, chỉ quay đầu hướng về phía Mục Phong cười một cái nói ra: "Lão tía, còn mang về cho ngài một người." Lúc này, Mục Phong đang tràn đầy suy tư, không biết khi cha mẹ Bách Linh Vương tới đây thì sẽ phải làm sao, cho nên cũng không có hứng thú lắm đối với lời nói của Mục Trần, lập tức tức giận mắng: "Mang ai tới thì ta cũng không hứng thú." Mục Trần nghe vậy, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ cổ quái, dường như có một chút hả hê. Đối với sắc mặt của Mục Trần, Mục Phong cũng đã cảm thấy có một chút kỳ quái. Có điều còn chưa đợi hắn ta hỏi lại thì đã nghe thấy một tiếng hừ nhẹ truyền tới từ bên ngoài đại điện. "À, đối với ta cũng không thấy hứng thú sao?" Theo thanh âm này truyền tới, trong đại điện đông đảo thủ lĩnh của các thế lực liền đã trông thấy một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp từ bên ngoài đại điện chậm rãi bước đi vào, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn về phía Mục Phong. Vừa trông thấy thân ảnh xinh đẹp đi vào trong đại điện, hai mắt Mục Phong đột nhiên trợn trừng lên, chén rượu ở trong tay nháy mắt đã rơi xuống, nát vụn cả sàn nhà. Hết chương 1442. Chương 1443, phù thề gặp lại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chén ngọc vỡ vụn trên mặt đất, mà Mục Phong cũng đem ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn qua thân ảnh dịu dàng đang đi vào trong đại điện. Đạo thân ảnh xinh đẹp đó đã được Mục Phong khắc cốt minh tâm, cho dù nhiều năm không gặp nhưng mà vẫn vô cùng rõ ràng. Mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười ở trên dung nhan đó đều khiến cho tâm thần của Mục Phong trở nên run rẩy. Năm đó, vì bảo vệ Mục Trần vẫn còn đang quấn tá, Thanh Diên Thịnh đã phải lựa chọn rời đi. Có thể tưởng tượng trong lòng của Mục Phong thống khổ như thế nào. Một bên là người thương, một bên là cốt nhục. Những năm qua nuôi dưỡng Mục Trần, Mục Phong đã trải qua quá nhiều cô tịch và tư niệm. Gần như mỗi ngày mỗi đêm đều tưởng nhớ tới thân ảnh xinh đẹp kia. Nhưng hắn ta cũng biết hai người muốn gặp lại sẽ khó khăn tới mức nào. Cho nên ở trước mặt Mục Trần, hắn ta không bao giờ biểu hiện ra tâm tình đó. Nhưng trong lòng của hắn không lúc nào mà không mong đợi. Năm đó khi Mục Trần rời đi Bắc Linh Cảnh cũng đã cam kết với hắn, nhất định sẽ mang Thanh Diên Tình trở về một nhà cùng đoàn tụ. Thế nhưng mà lúc đó, Mục Phong chẳng qua cũng chỉ coi đó là tuổi thiếu niên khí phách cho nên mới nói như vậy mà thôi. Bởi vì hắn ta hiểu rất rõ khó khăn bên trong đó là lớn tới mức nào. Cho nên vừa rồi, khi nghe Mục Trần nói mang một người về cho hắn, thì hắn căn bản không ngờ tới điểm này. Hắn không ngờ Mục Trần lại thật sự làm được. "Tiểu Thanh!" Mục Phong nhìn thân ảnh xinh đẹp kia lẩm bẩm nói, trong giọng nói đều đã hơi run rẩy. Thân ảnh dịu dàng xinh đẹp đó cũng đã chậm rãi tiến tới, đứng ở trước mặt Mục Phong. Nàng nhìn qua khuôn mặt kiên nghị, bây giờ đã trở nên tang thương hơn rất nhiều so với năm đó. Còn người cũng không kìm được mà ướt ướt. Năm đó, nàng lạc đường đi tới Bách Linh Đại Lục này, bởi vì trọng thương cho nên hầu như đã biến thành một phế nhân. Mà lúc đó, nàng cũng đã là địa chi tôn đại viên mãn. Trong cơ thể mơ hồ có linh lực tản mát ra, hấp dẫn toàn bộ linh thú ở bên trong khu rừng đó đi tới, định biến nàng trở thành thức ăn. Mà cũng chính vào khoảnh khắc gần như tuyệt vọng đó thì nàng đã gặp được Mục Phong. Ở trong mắt của nàng, nam tử ấy vốn cực kỳ yếu đuối, thế mà lại không hề do dự cõng nàng lên, sau đó một đường trốn thoát khỏi đông đảo linh thú đang vây giết. Cho dù hắn ta thương tích đời mình, cho dù ở vào khoảnh khắc sinh tử, hắn ta cũng chưa từng buông nàng xuống. Mặc dù ở trong mắt Thanh Diên Tinh, hành vi lúc ấy của hắn ta đúng là có một chút lì lợm, có một chút đần độn, thế nhưng mà lại khiến cho trong lòng của nàng hơi có một chút xao động. Nàng đã từng gặp qua quá nhiều thiên kiêu, thế nhưng mà ở trước cục diện sinh tử mà nói, vứt bỏ đồng bạn chạy trốn là một chuyện cực kỳ bình thường. Vậy mà cái kẻ mới lần đầu tiên gặp mặt này lại ngu ngốc hồ đồ tới mức bất chấp cả tính mạng của mình để cứu người, thì Thanh Diên Tình đúng là giờ đi gặp phải. Chàng cũng đã giả đi rồi. Bàn tay hơi có một chút lạnh lẽo của Thanh Diên Tình nhẹ nhàng sờ lên mặt Mục Phong, nhẹ giọng nói. Mục Phong lúng túng nói: Nhưng mà nàng thì vẫn còn xinh đẹp như vậy, một chút cũng không hề thay đổi. Không phải vừa rồi chàng còn nói không có hứng thú với ta đấy sao? Thanh Diên Tình khẽ mỉm cười. Hiển nhiên nữ nhân có dịu dàng hơn đi nữa thì khi đối mặt với người mình yêu cũng không dễ dàng đối phó giống như vẻ bề ngoài. Mục Phong cảm thấy đầu của mình như muốn phình to ra, sau đó trợn mắt nhìn Mục Trần còn đang đứng xem kịch vui ở bên cạnh, mang to: Đều là do tiểu tử tối này giở trò quỷ. Thanh Diên Tình khẽ cười một tiếng, nàng biết rõ Mục Phong cũng không phải có ý như vậy, sau đó đưa tay cầm lấy bàn tay thô ráp của Mục Phong, nói tiếp: Nếu không phải có Trần Nhi, chỉ sợ bây giờ ta cũng đã không thể nào trở lại đây được. Chàng có thể bồi dưỡng Trần Nhi ưu tú như thế này cũng coi như không phụ lời ta đã dặn dò lúc đầu. Mục Phong cũng có một chút cảm thán. Thực ra đối với việc con trai của mình bất chợt lại có tiền đồ tới như vậy, đạt tới độ cao như thế này, hắn ta đúng là cũng có một chút cảm giác như thể đang nằm mơ. Có điều lúc này đang ở trước mặt thế tử cho nên cũng không thể tỏ ra khiếp sợ, mới ho nhẹ một tiếng nói ra: Tuy là do ta giáo dục vô cùng ân cần, thế nhưng mà tiểu tử này coi như cũng có một chút thiên phú, không uổng phí sự tận tâm chỉ dạy của ta. Ở bên cạnh, Mục Trần không nhìn được lườm một cái. Có điều lúc này Mục Phong cũng đã dần dần phục hồi lại từ sau kích động, cảm thấy tình huống lúc này vẫn có một chút không ổn, bởi vì ở bên trong đại điện đông đảo thủ lĩnh của các thế lực đều mở to mắt nhìn chằm chằm vợ chồng bọn họ đang đoàn tụ. Bị nhiều người xăm soi tới như vậy, khuôn mặt già nua của Mục Phong cũng đỏ lên, sau đó hướng về phía Thanh Diên Tinh kêu khổ nói: Tiểu Thanh, cái tên tiểu tử thúi này trở lại cũng không an phận, lại gây họa khắp nơi rồi. Bây giờ trong lòng Mục Phong vẫn còn hơi run sợ, và nhất là nữa cha mẹ của Bách Linh Vương đi tới, chuyện ngày hôm nay phải giải quyết như thế nào đây chứ? Để lúc đó nếu như tình huống không ổn, xem ra phải để cho Mục Trần mang Thanh Diên Tình chạy đi trước. Thanh Diên Tình nghe vậy thì lại cười một tiếng nói ra: Trần Nhi tự có ước chừng, cứ để cho nó là liệu thôi. Vừa nói nàng lại vừa nhìn về phía Đường Thiên Nhi ở bên cạnh cười nói: Con hẳn là Đường Thiên Nhi phải không? Đường Thiên Nhi vẫn luôn trợn to mắt nhìn về phía Thanh Diên Tình, bởi vì nàng cũng chưa từng gặp qua mẫu thân của Mục Trần. Lúc này lại nghe người ta hỏi tên mình, cho nên nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Mục Trần, không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Mẫu thân của ta tên là Thanh Diên Tĩnh. Mục Trần cười nói: Tĩnh gì? Đường Thiên Nhi lúc này mới ngoan ngoãn kêu lên. Thanh Diên Tĩnh ôn nhu cười một tiếng rồi nói: Nghe Mục Trần nói, từ nhỏ con đã cùng với nó lớn lên. Nếu con đã gọi ta một tiếng tình gì, như vậy thì ta cũng tặng cho con một cái lễ vật nhỏ. Vừa nói, nàng vừa lấy ra một cái dây chuyền thủy tinh. Bên trên dây chuyền có một cái la bàn lục giác cũng bằng thủy tinh. Bên trong có hiện đầy văn lộ huyền ảo. Cảm ơn tình gì. Đường Thiên Nhi vui vàng nhận lấy, khuôn mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Có điều nàng hiển nhiên chỉ cảm thấy cái dây chuyền thủy tinh này rất đẹp mà thôi. Thế nhưng mà Mục Trần thì lại cảm giác được, ở bên trong cái sợi dây chuyền này có phong ấn một tòa tổng sư linh trận. Nếu như trong lúc nguy cấp, cho dù là một kích toàn lực của linh phẩm thiên chi tôn thì cũng có thể ngăn cản được. Đây hiển nhiên chính là một món hộ thần bảo vật. Lúc này Linh Khê và Long Tượng cũng đã bước vào, mà đặc biệt là khi Long Tượng vừa bước vào thì đã khiến cho không biết người bắn tới tầm mắt. Bọn họ không nhìn ra Mục Trần đông sâu như thế nào, nhưng lại có thể cảm giác được áp lực mà Long Tượng đang mang tới. Rõ ràng cũng là một vị địa chi tôn đại viên mãn, không hề kém hơn một chút nào so với hai vị trưởng lão hộ vệ của Bách Linh Vương. Đây là Linh Khê, năm đó vẫn luôn đi theo ta, ta coi nàng giống như là nữ nhi ruột thịt. Thanh Diên Tình kéo Linh Khê hướng về phía Mục Phong nói ra. Linh Khê có một chút rụt rè nhìn Mục Phong một cái, sau đó ngoan ngoãn nói: Linh Khê ra mắt một thúc thúc. Mục Phong cũng cười gật đầu một cái, cảm thấy rất yêu thích đối với Linh Khê, ôn hòa nói: Tốt, tốt. Nữ nhi thì càng tốt hơn một chút, không giống như cái tên tiểu tử tối kia suốt ngày chọc lão cha nó trở thành trò cười. Linh Khê nghe vậy cũng mỉm cười một tiếng. Ra mắt lão gia, ta là hộ vệ của chủ mẫu Long Tượng. Long Tượng rất cung kính hướng về phía Mục Phong cúi đầu. Mục Phong thấy vậy cũng vội vàng đỡ hắn dậy, thực sự có một chút lúng túng. Đây chính là siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn ở tại Bách Linh đại lục này, đúng chính là hùng bá một phương, ngay cả Bách Linh Vương cũng phải cho một ít thể diện. Thế mà bây giờ lại cung kính với anh ta như vậy, điều đó khiến cho hắn thật sự rất không quen. Cho nên để tránh lúng túng, Mục Phong liền kéo Đường Sơn cùng với đám cao tầng hào hữu của Bắc Liên Minh ra giới thiệu cho Thanh Diên Tịnh, mà Thanh Diên Tịnh cũng lộ ra nụ cười dịu dàng, thân thiện hết sức. Mục Trần trong thế cảnh này thì không nhìn được cười thầm. Nếu như bọn họ mà biết được mẫu thân của hắn là một vị thánh phẩm đại thông sư, thì sợ rằng ngay cả dũng khí để nói chuyện cũng chẳng có ý chứ. Mà trong khi bên phía Mục Trần đang náo nhiệt, thì ở bên trong đại điện, những thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi đều im lặng không nói một tiếng nào, đồng thời cũng không dám đi lên kiến giao tình. Bởi vì lát nữa đây, khi cha mẹ của Bách Linh Vương đi tới, chắc chắn sẽ có một bàn giao thủ kinh thiên động địa. Đến lúc đó, nếu như Mục Trần đánh không lại, thì sợ rằng ngày vui vợ chồng đoàn tụ hôm nay cũng sẽ biến thành ngày tang lễ. Đến lúc đó, ai còn dám có nửa điểm quan hệ cùng với Bắc Linh mình nữa đây. Ở trên thủ tọa, Bách Linh Vương cụ đại tay cũng dùng ánh mắt bán độc nhìn về phía bọn họ, trong lòng không ngừng gầm thét. Các ngươi cứ cười tiếp đi, đợi tới khi cha mẹ ta tới đây, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho các người muốn khóc cũng không được. Có điều, đối với ánh mắt oán độc của Bách Linh Vương, Mục Trần cũng chẳng thèm để ý tới. Hắn ta sở dĩ để cho người đi gọi toàn bộ cứu binh của Bách Linh Vương đi tới, cũng là vì muốn triệt để giải quyết cái chuyện này. Bắc Linh Cảnh thuộc về Bách Linh Đại Lục, mà nơi này chính là tâm huyết của Mục Phong. Mặc dù hiện giờ ở trong mắt Mục Trần, nơi này cũng chẳng là cái gì cả. Thế nhưng mà đối với Mục Phong thì lại có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên, để ngày sau Bắc Linh Minh của Mục Phong có thể được an lành, thì Mục Trần nhất định phải xử lý sạch sẽ tất cả mọi thứ. Bất kể là Bách Linh Vương hay là tông chủ Bắc Huyền Tông ở sau lưng hắn ta, nếu như không giải quyết triệt để cái chuyện này, sợ rằng sau khi hắn rời đi thì sẽ mang tới tai họa ngầm. Trong lòng suy nghĩ những điều này, Mục Trần an tĩnh ngồi một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong đại điện, thủ lĩnh của các thế lực đã đứng ngồi không yên. Bọn họ mơ hồ cảm giác được một cơn bão táp phong ba đang tới gần. Trời chiều từ từ hạ xuống, ánh tà dương đỏ rực chiếu lên Bách Linh Thành. Mục Trần đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn ta đã cảm ứng được truyền tống linh trận ở bên trong tòa thành thị này đã chợt truyền tới một dao động linh lực cực kỳ cường đại. Rốt cuộc cũng tới rồi, Mục Trần thản nhiên nói. Mà trong nháy mắt khi thanh âm vừa mới dứt, một cỗ linh lực mênh mông vô tận đã càn quét ra, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bên trong đó. Bên trong Bách Linh Thành, vô số người dân đều run lên lẩy bẩy, hoảng sợ bất an dưới uy áp linh lực đó. Cỗ uy áp linh lực cường hãn này vừa xuất hiện, dường như đã xuyên thủng cả không gian, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời tòa đại điện này, khiến cho nó run lên kịch liệt. Sau đó tất cả mọi người đã trông thấy, lúc này khung của đại điện đã bị hất bay ra, linh lực uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Cùng với đó là một thanh âm nữ tử hàm chứa đầy sát ý lạnh lẽo vang dội ở trong tai mỗi người. Đồ ngu xuẩn từ đâu tới, lại dám chém đứt hai tay của con trai ta, cút ra đây cho ta. Hết chương 1443. Chương 1444, Liễu Bách Hoa. Lúc này toàn bộ trần đại điện đã bị một bàn tay vô hình xé rách, ánh tà dương theo đó chiếu rọi vào. Thế mà khi ánh tà dương chiếu lên đông đảo mọi người thì lại không hề cảm thấy được một chút hơi ấm nào, mà thay vào đó là một cảm giác sợ hãi băng hàn. Bởi vì cùng với việc ánh tà dương chiếu rọi xuống còn kèm theo một cỗ sát ý lạnh lẽo khiến cho người ta phải sợ hãi. Vì thế ở bên trong đại điện, từng ánh mắt run rẩy ngước nhìn lên. Sau đó bọn họ đã trông thấy ở bên trên bầu trời, linh lực mênh mông đã hội tụ thành tầng mây cuồn cuộn. Bên trên linh vân đó có một nữ tử mặc cung bào đang đứng. Đôi mắt đẹp của nàng ta tỏa mắt ra hàn khí như đao phong, chỉ quét qua thì đã khiến cho người ta cảm thấy ánh mắt bị đau nhói, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Linh lực uy áp vô cùng cường hãn không ngừng tràn ngập ra từ bên trong cơ thể của nàng ta, bao phủ cả tòa Bách Linh Thành. Lúc này bên trong thành thị, vô số người đều run lên lẩy bẩy dưới uy áp của Thiên Chi Tôn. Nhìn thấy nữ tử mặc cung bào này, đông đảo thủ lĩnh của các thế lực ở đây trong lòng đều run rẩy, hiển nhiên cũng đã nhận ra được nàng ta, bởi vì nàng ta chính là mẫu thân của Bách Linh Vương, cũng là tông chủ Bách Hoa Tông, Liễu Bách Hoa, đồng thời cũng là một vị linh phẩm Thiên Chi Tôn. Mẹ, mẹ, mau cứu con! Khi Bách Linh Vương trông thấy Liễu Bách Hoa xuất hiện, nhất thời điên cuồng gào thét lên, tâm tình bị Mục Trần áp chế lúc trước đã hoàn toàn bộc phát ra. Tên tặc trùng đó bẻ gãy tay của con, ngài nhất định không thể bỏ qua cho hắn được. Trên bầu trời, Liễu Bách Hoa trông thấy Bách Linh Vương đã bị chặt đứt hai tay, khắp người bê bết máu, thì cũng suýt tí nữa đã tức bể phổi. Nàng coi con trai của mình là bà bối yêu dấu, cho nên mới để cho hắn ta được chiếm một tòa đại lục, trở thành tổ hào bá chủ. Như vậy có thể thấy được hắn ta được nàng sủng ái tới cỡ nào. Thế mà ngày hôm nay, con trai bà bối lại bị người ta chặt đứt hai tay, nàng làm sao lại không giận dữ cho được. Hải Nhi chớ vội, phụ thân của người đang chạy tới đây, còn có mấy vị chí giao hào hữu của hắn nữa. Hôm nay ta muốn xem đồ ngũ xuẩn từ đầu tới là dám ở trên Bách Linh đại lục này đả thương con trai ta. Thanh âm lạnh lẽo, không có một chút nhiệt độ của Liễu Bách Hoa vang lên. Mà nghe thấy mấy lời này, đám người Mục Phong một lần nữa biến sắc. Không ngờ lần này Mục Trần lại chọc phải tổ ong lớn tới như vậy. Xem tình hình này thì không chỉ tông chủ Bắc Huyền Tông đích thân tới đây mà còn mang theo không ít trợ thủ nữa. Ánh mắt Liễu Bách Hoa lạnh như băng quét qua đại điện, sau đó tràn đầy băng hàn nói ra: là ai làm? Trong đại điện, từng ánh mắt đều không tự chủ được bắn về phía Mục Trần. Mà lúc này Mục Trần vẫn còn đang vân về chén ngọc ở trong tay. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Bách Hoa nói ra: nhìn dáng vẻ thì không giống như tới xin lỗi á. Liễu Bách Hoa nghe vậy nhất thời giận quá hóa cười, lanh giọng nói: xin lỗi, não người hỏng rồi sao? Mục Trần thản nhiên nói: các ngươi dung túng cho cái đồ ngu xuẩn phế vật này tác oai tác quái ở tại Bách Linh đại lục, đã thương phụ thần của ta, lại còn muốn cưỡng ép bằng hữu của ta làm thế tử. Những chuyện này nếu như các ngươi làm ngơ, vậy thì ta sẽ quản. Ngươi là cái thứ gì chứ? Liễu Bách Hoa bị lời nói của Mục Trần chọc tới mức dựng ngược lên, lạnh lùng nói: Bách Linh đại lục này là do trượng phu ta đã ban cho con trai ta, nó chính là chủ thể ở nơi đây. Sinh tử của bất kỳ sinh linh nào ở trên Bách Linh đại lục này cũng đều nằm ở trong tay của nó. Nó làm như vậy thì đã làm sao? Xem ra quả thật là một nữ nhân ngu xuẩn không nói đạo lý. Mục Trần nhíu mày nói: đã như vậy, bắt đầu từ bây giờ Bách Linh đại lục này thuộc về ta. Rành con ngông cuồng, thật không biết trời cao đất rộng. Liễu Bách Hoa dần cười nói, rồi chợt bước ra một bước, giữa tay áo có linh lực vô tận cuồn cuộn cuốn ra, trực tiếp hóa thành hoa vũ đầy trời, ùn ùn hướng về phía Mục Trần. Muốn chiếm đoạt Bách Linh đại lục này, ngươi còn chưa có năng lực đó. Hoa vũ đầy trời tự như thể bảo thạch sáng chói, chỉ có điều mỗi một đóa hoa đều là do linh lực vô cùng vô tận ngưng luyện mà thành, có thể dễ dàng mạt sát một vị địa chi tôn đại viên mãn, mà số lượng là nhiều tới như vậy, chỉ cần Liễu Bách Hoa này muốn, sợ rằng cả cái tòa Bách Linh thành này đều sẽ bị huyết tẩy sạch sẽ ngay. Thế mà khi Mục Trần trông thấy hoa vũ đầy trời kia thì ánh mắt lại chưa từng dao động một chút nào. Thời điểm còn ở linh phẩm sơ kỳ, sự chiến đấu của hắn ta đã đủ để địch lại tiên phẩm sơ kỳ. Mà bây giờ càng đã đặt chân vào linh phẩm trung kỳ, Liễu Bách Hoa này chẳng qua mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi. Trong mắt của hắn ta đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Vì thế Mục Trần chỉ há mồm phun ra một hơi, nhất thời đã hóa thành linh lực gió lốc quét ra. Hoa vũ đầy trời vừa đụng phải linh lực gió lốc đó liền đã bị xé nát mất hoàn toàn. Một màn này khiến cho không ít thủ lĩnh đều hơi biến sắc. Mặc dù bọn họ cũng biết Mục Trần lúc này hẳn cũng là linh phẩm thiên chi tôn, nhưng mà không ngờ hắn ta lại có thể dễ dàng hóa giải thế công của Liễu Bách Hoa tới như vậy. Thì ra là có một chút năng lực, khó trách lại dám cản rỡ tới như vậy. Ánh mắt Liễu Bách Hoa cũng ngưng lại, rồi chợt sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, không hề có ý định nương tay nữa. Nhất thời từ bên trong cơ thể liền bộc phát ra linh quang sáng chói. Lúc này toàn thân của nàng ta đều cực kỳ rực rỡ, hiển nhiên là đang muốn thúc giục thiên tôn linh thể. Linh mạch thần thông, Bách Hoa sát thân. Ngón tay Liễu Bách Hoa xa xa điểm xuống phía Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng qua lên. Trong khoảnh khắc khi ngón tay của Liễu Bách Hoa hạ xuống, tất cả mọi người đều kinh hãi khi trông thấy quanh thân Mục Trần chợt có một đóa hoa huyết hồng đã quỷ dị mọc ra. Sau đó cánh hoa bao phủ trực tiếp thôn phệ Mục Trần vào bên trong. Tiểu tử chưa dứt sữa, thật sự cho rằng tiến vào thiên chi tôn thì có thể không cần kiêng kỵ ai nữa hay sao? Linh mạch thần thông của ta cực kỳ quỷ dị, chỉ cần bị nuốt vào trong, cho dù có là linh phẩm thiên chi tôn thì cũng bị dịch hoa hòa tan linh thể thôi. Liễu Bách Hoa trông thấy Mục Trần bị đóa hoa huyết hồng đó nuốt mất, nhất thời cười lạnh nói một tiếng. Mấy người Mục Phong, Đường Thiên Nhi thấy vậy thì rối rít biến sắc. Thế nhưng mà Thanh Diên Tịnh ở bên cạnh thì thần sắc vẫn chỉ lạnh nhạt, vỗ vỗ vào tay Mục Phong ý bảo mọi người không cần lo lắng. Mà thủ lĩnh của những thế lực khác thì đều âm thầm lắc đầu. Nhìn qua tình hình này thì xem ra màn giao thủ giữa hai người, Liễu Bách Hoa kia gian xảo cáo giả hơn một chút. Trên thủ tọa, Bách Linh Vương lại càng cười lớn, sau đó ánh mắt ác độc nhìn về phía đám người Mục Phong và Đường Thiên Nhi. chỉ là một đạo linh mạch thần thông do thiên mạch diễn sinh ra mà thôi, nào có cái gì lợi hại giống như người vừa nói. Mà trong khi Bách Linh Vương còn đang cười lớn, thì chợt có một tiếng cười từ bên trong đóa hoa huyết hồng đã truyền ra. Chớp mắt sau đó, mọi người liền trông thấy ở bên trong đóa hoa có tử viêm đã bốc lên. Tử viêm thiêu đốt thì đóa hoa huyết hồng đủ khiến cho linh phẩm thiên chi tôn đều không thể nào thoát được, vậy mà lại tan chảy với một tốc độ kinh người. Trên bầu trời, Liễu Bách Hoa trông thấy cảnh này, rốt cuộc trong mắt cũng đã thoáng hiện ra vẻ khiếp sợ. Uy năng của đạo linh mạch thần thông này nàng hiểu rất rõ, thiên chi tôn ngang hàng bị rơi vào bên trong đó, kể cả đã có thủ đoạn không tầm thường đi nữa thì cũng phải tốn một chút sức lực mới có thể đánh vỡ được đóa hoa. Thế mà lúc này thậm chí giữ chân mục trần chỉ trong vài hơi thở mà cũng không thể nào làm được. Xem ra không thể nói chuyện với cái loại nữ nhân không quần não như người. Mục trần ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn qua Liễu Bách Hoa nói tiếp: đã vậy thì dùng quả đấm để nói chuyện đi thôi. Khi thanh âm vừa dứt, mục trần lại một lần nữa há mồm ra. Chớp mắt sau đó, tử viêm hừng hợp quét ra, trực tiếp hóa thành một con tử viêm cự long phóng lên cao, mang theo tiếng long ngâm xông về phía Liễu Bách Hoa. Tử viêm cự long vào tới, con người Liễu Bách Hoa cũng còn rút lại. Sau khi đã chứng kiến sự bá đạo của tử viêm này, nàng cũng đã không dám chậm trễ một chút nào. Bàn tay lúc này liền kết ấn, linh lực mênh mông bạo phát ra, tạo thành rất nhiều lớp tường hoa do linh lực ngưng tụ mà thành. Tường hoa nhìn có vẻ huyết lệ yếu ớt, thế nhưng mà bên trong sự yếu ớt đó lại có lực phòng ngự cực kỳ vững chắc, đủ để chịu được công kích toàn lực của linh phẩm thiên chi tôn. Nhưng thực sự thì khi đối diện với tử viêm cửu long, nó lại đúng là vô cùng yếu ớt, không thể nào chịu nổi. Viêm long xông thẳng qua, lướt tới đâu thì tường hoa trực tiếp bốc cháy tới đó, tất cả phòng ngự đều bị hủy hoại trong chớp mắt. Đến lúc này, rốt cuộc khuôn mặt của Liễu Bách Hoa cũng đã hiện ra vẻ hoảng sợ. Đứng trước tử viêm cửu long này, ngay cả phòng ngự mạnh nhất của nàng ta cũng không thể nào chịu nổi một kích. Bây giờ nàng ta mới hiểu ra được chênh lệch giữa mình cùng với Mục Trần là lớn như thế nào. Đáng chết, khinh địch rồi, chưa tiện lui lại, chờ trượng phu của ta mang theo bằng hữu quán đi tới đây, sau đó quay lại đối phó với tên này. Liễu Bách Hoa cắn răng một cái, sau đó thân hình hóa thành liên quang và lùi lại, hiển nhiên là muốn tháo chạy. Việc nàng ta rút lui cũng lọt vào trong tầm mắt của đông đảo thủ lĩnh, bọn họ không kiềm được hít vào một hơi khí lạnh. Không ai ngờ rằng Bách Hoa tông chủ này hung hăng xông tới là thế, vậy mà bây giờ lại không chịu nổi hai chiêu ở dưới tay Mục Trần thì đã phải chật vật trở lui rồi. Nhất thời những ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã bắt đầu hiện lên vẻ kinh sợ, hiển nhiên thực lực mà hắn vừa thể hiện đã xa xa vượt qua khỏi Liễu Bách Hoa. Mà Bách Linh Vương vẫn luôn mồm gào thét ở bên trên thủ tòa, lúc này cũng đã ngậm miệng lại, sắc mặt đều xanh mét. Nếu đã tới rồi còn muốn tỉ nữa sao? Mục Trần cũng không để ý tới bọn họ, hắn ta chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn Liễu Bách Hoa đang muốn rút lui, cười lạnh một tiếng rồi một tay kết ấn. Chỉ thấy tử viêm cự long chợt nổ tung ra, hóa thành một đạo tử viêm cự thủ khổng lồ, xé rách cả hư không, một tát đập tới thân thể Liễu Bách Hoa. Liễu Bách Hoa như trúng phải đòn nghiêm trọng, trực tiếp rơi xuống tạo thành một cái hố to ở giữa vùng đất bên trong tòa thành, vết nứt không ngừng lan tràn ra từ đó, còn nàng ta thì nằm bên trong cực kỳ chật vật. Có điều hiển nhiên Mục Trần cũng không định để cho Liễu Bách Hoa này một chút thời gian nào. Tử viêm cự thủ đã nắm chặt thành quyền, mang theo sức mạnh hủy diệt không chút lưu tình lại đánh xuống. Một đòn này nếu như đánh trúng, cho dù Liễu Bách Hoa có là linh phẩm thiên chi tôn đi nữa thì do rằng cũng bị một quyền này đánh nổ nát linh thể. Tử viêm trong quyền giáng xuống, sắc mặt Liễu Bách Hoa cũng trở nên trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên nàng ta không ngờ tới Mục Trần lại tàn nhẫn tới như vậy. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, tử viêm trong quyền đã giáng xuống, dường như cả tòa Bách Linh Thành đều đang run lên kịch liệt, bụi mù bốc lên tràn ngập. Tất cả mọi người đều nhìn về phía khu vực đó, trong lòng hoảng sợ. Chẳng lẽ Liễu Bách Hoa cứ như vậy bị Mục Trần một quyền đánh chết rồi hay sao? Mục Trần cũng nhìn sang, ánh mắt chợt nhau lại. Bụi mù dần dần tiêu tan đi, chỉ thấy ở bên trong cái hố to đó, tử viêm trong quyền vẫn duy trì tư thế đánh xuống. Thế nhưng mà ở phía trên cách Liễu Bách Hoa mấy trường đã xuất hiện một cái quy giáp màu xanh đang xoay tròn. Quy giáp tản mát ra ánh sáng xanh bảo vệ lấy Liễu Bách Hoa. Mục Trần liếc mắt nhìn qua quy giáp màu xanh đó, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái, ánh mắt không chút dao động nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó trên bầu trời có bốn bóng người đang đứng trên không trung. Một luồng linh lực uy áp vĩ ngạn kinh khủng không ngừng tản mát ra từ trên cơ thể của bọn họ. Trong số bốn kẻ này, một tên nam tử áo xanh, diện mục lãnh lệ, ánh mắt có vẻ hơi băng hàn, đã xuyên thủng hư không, trực tiếp nhìn lên người Mục Trần ở bên trong đại điện, giọng nói như sấm vang dội cả thiên địa: các hạ chèn ép vợ con của ta cũng quá không coi Bắc Huyền tông ta ra gì rồi.